Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3475, Tương Khắc 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không biết lần này sinh ra là vật gì? Là chủng tộc vẫn là trời sinh thai bảo? Xem đại gia như vậy trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Đoán chừng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Ninh Thư gặm một cái quả, liền cảm giác quai hàm đau, gặm không nổi đi, yên tĩnh chờ, đến lúc đó đồ vật ra đời, tự nhiên sẽ có người tới lấy đồ vật. Nhắc tới hư không cũng là đủ thần bí, ra đời ra nhiều đồ như vậy cùng chủng tộc, bất quá cho dù là ra đời cái gì quý giá đồ vật, cũng không có nàng điểm, làm, nhiệm vụ sẽ cho thù lao, nhưng là loại vật này ước chừng là bên cạnh đều sờ không tới. Ninh Thư coi như chính mình là dài kiến thức, chỉ cần dùng hết chăm sóc trách nhiệm, cái khác mặc kệ. Ninh Thư duỗi dài lỗ tai nghe những người khác nói chuyện, muốn từ đó nhận được một ít tin tức. Ta cảm thấy lần này hẳn là năng lượng thể, không nhất định, nói không chừng là ra đời chủng tộc mới. Mới chủng tộc trong hư không, chủng tộc không thể đếm hết được, hẳn là sẽ không sinh ra chủng tộc mới. Mới chủng tộc đối tổ chức không có trợ giúp, còn không bằng sinh ra có thể. Linh thể đâu? Chúng ta cũng có thể lấy chút đồ vật. Không phải năng lượng thể, chúng ta liền trắng tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư nghe được những người này lời nói, sờ lên cằm suy tư. Sớm biết liền đem tuyệt thế võ công mang lên. Nếu như là sinh ra năng lượng thể lời nói, có năng lượng lưu lại, nói không chừng còn có thể làm tuyệt thế võ công hấp thu một ít năng lượng đâu. Hiện tại tuyệt thế võ công biến thành một khối cục gạch, thật là khiến người ta vô cùng đau đớn a. Êm đẹp một cái thế giới biến thành như vậy, rất tâm tắc. Đợi đã lâu cũng không thấy có thứ gì sinh ra, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không sinh ra. Ninh Thư lấy ra trong nhẫn không gian thời gian kết tinh. Thứ này là sườn xám nam đưa, vẫn luôn không có thời gian tinh tế cảm ngộ, hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi. Ninh Thư đem đồ vật giữ tại lòng bàn tay trong, tinh tế cảm ngộ, sinh ra thời gian rối loạn cảm giác. Thời gian pháp tắc là cao cấp pháp tắc, cảm ngộ đứng lên rất khó khăn. Chờ Ninh Thư đầu óc có điểm loạn, chờ tỉnh lại thời điểm, trong lòng bàn tay điểm này tinh thể đã không có, bên trong cảm ngộ cũng không có. Ninh Thư giống như có cảm giác ngộ, nhưng lại giống như cái gì cũng không có. Cảm ngộ đến, thật nhiều đồ vật trong đầu cưỡi ngựa xem hoa hiện lên, nhưng là quá nhanh, kết quả lại cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Ai, lãng phí một cách vô ích kết tinh, thật là chờ đến nhàm chán. Ninh Thư không có việc gì liền lật xem một ít tư liệu, đều là liên quan tới chăm sóc vị diện tư liệu, không có người ủy thác tâm nguyện, như vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình tìm tòi. Về sau nàng khả năng càng nhiều là phải làm loại này nhiệm vụ, coi như muốn làm phổ thông nhiệm vụ, nhưng khẳng định đại đa số cũng đều là chăm sóc nhiệm vụ. Tổ chức khẳng định phân phối càng nhiều nhiệm vụ như vậy, cùng nói đến lúc đó hoảng đến một thớt, còn không bằng hiện tại xem thật kỹ một chút, tranh thủ làm được trong lòng hiểu rõ. Bởi vì chờ đợi thời gian rất dài, tất cả mọi người không thể tránh khỏi thư giãn xuống tới. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Ninh Thư một bên xem tư liệu, vừa quan sát chung quanh. Nếu quả như thật có bảo bối gì sinh ra, trong hư không khẳng định có những chủng tộc khác biết, khẳng định tránh không được một trận đại chiến. Ninh Thư cảm thấy đợi chút nữa đánh nhau, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thư nghĩ đến không kém, rất nhanh liền có những chủng tộc khác nghe tiếng chạy đến, đủ loại cự nhân chủng tộc, còn có các loại quái vật khổng lồ, chẳng hạn như chim nha, càng thêm uy phong bá khí sinh linh, tóm lại tề tụ một đường. Những sinh linh này thân thể cao lớn làm Ninh Thư một nhóm nhiệm vụ người liền như là kiến hôi, là thật con kiến. Những này to lớn chủng tộc hình thể thật quá lớn, Những này chủng tộc phân biệt rõ ràng, từng người đứng chung một chỗ, ẩn ẩn, tạo thành giằng co, đến nỗi bên cạnh những này con kiến hôi, ai sẽ quản rào biện sâu kiến. Những người này đều là tổ chức đại lão, nhưng ở những quái vật khổng lồ này, trước mặt, thật chính là con kiến một. Chủng tộc ưu thế loại vật này thật không có cách nào nói. Nói nhiều rồi cũng là thương tâm, xuất động nhiều như vậy chủng tộc, sợ thật là có đồ tốt ra tới. Ninh Thư kẹp ở trong đám người, phi thường không đáng chú ý, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, làm Đan Thanh đem tình huống bên này đều cho biết chủ hệ thống, làm tổ chức nghĩ biện pháp đi. Dù sao nhiều người như vậy, nàng là không có cách nào xông đi lên. Xông đi lên cũng không có cái gì chứng dùng, trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cho dù Ninh Thư giống như sẽ không chết, nhưng là vạn nhất vượt qua thừa nhận điểm tới hạn, nàng đoán chừng đều phải quỳ. Liền thái thúc đều có thể xóa bỏ ý chí của hắn. Ninh Thư cảm thấy những này chủng tộc thực lực cùng thái thúc cũng không tướng trên dưới đi, cho nên không thể trêu vào, không thể trêu vào. Muốn chạy, nếu như nội tâm cường đại sứ mệnh cảm giác cùng đối tổ chức yêu thâm trầm nhiệt liệt, Ninh Thư rất muốn chạy. Những này chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, khí thế trên người mạnh phi thường, nhất là những này chủng tộc còn tại âm thầm phân cao thấp, chung quanh khí áp liền thấp hơn. Nhưng khổ Ninh Thư đám này người, làm người bình thường đối mặt khủng long bạo chúa, đối mặt tiền sử cự thú, tốt, im lặng. Đan Thanh, ta đã thông báo chủ hệ thống, chủ hệ thống nói biết, ân, phái người đến liền tốt. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, kém cỏi nhất kết quả là không chiếm được này chưa xuất thế bảo vật, không quan trọng nha. Dù sao Ninh Thư không phải rất để ý, vừa nghĩ như thế, những quái vật khổng lồ này cho nàng áp lực liền nhỏ rất nhiều, đến nỗi tổ chức phái không điều động người tới, Ninh Thư này thật đúng là không có cách nào làm chủ, đồ vật chỉ có thể để người khác cho đoạt. Tại đồ vật còn không có sinh ra, tất cả mọi người bình an vô sự, tình cảnh cũng coi như bình thường, cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh thái thúc cùng phủ quân đến đây, phủ quân trong tay còn nắm tiểu ác ma. Tiểu ác ma không phải bế quan a? Ninh Thư cùng tiểu ác ma vẫy gọi, tiểu ác ma đem đầu phiết hướng về phía một bên, giả bộ như không biết Ninh Thư dáng vẻ, vẫy cái gì tay, mất mặt không mất mặt. Lần này là phủ quân cùng thái thúc cùng đi, chờ hai người đứng ở đối đội ngũ trong, Ninh Thư liền hướng phủ quân hỏi, người biết sinh ra là vật gì sao? Phủ quân nhìn trong hư không từng cái chủng tộc nhìn chằm chằm dáng vẻ nói, ước chừng là muốn sinh ra mới chủng tộc rồi. Ninh Thư, không phải rất rõ ràng, ra đời mới chủng tộc, đánh nhau tụ tập ở đây làm gì? Phủ quân đột nhiên cười, chính là như vậy mỉm cười, lộ ra cái trắng ẩn răng, tự dưng cho người ta một loại lành lạnh vừa kinh khủng cảm giác. Ninh Thư cảm giác sau lưng mát lạnh, cảm thấy phủ quân cười lên so một mặt lạnh lùng còn muốn dọa người. Hảo hảo nói chuyện đâu, như thế nào đột nhiên cười đến dọa người như vậy? Những này chủng tộc tụ tập cùng nhau là muốn ăn hết mới sinh ra chủng tộc. Ninh Thư, không riêng Ninh Thư một mặt chấn kinh, tiểu ác ma cũng là một mặt kinh ngạc, liên tục hỏi, vì sao muốn ăn hết liền mới sinh ra chủng tộc đâu? Bởi vì có sức mạnh, loại này mới sinh ra chủng tộc bên trong ẩn chứa trong hư không mới nhất lực lượng mạnh nhất, vì chủng tộc có thể kéo dài tiếp, ăn hết là lựa chọn tốt nhất, bất kỳ vật gì đều sẽ tiêu vong, cho dù là những này mạnh mẽ chủng tộc, có lẽ có thể sống sót vạn năm, ức vạn năm, nhưng là vẫn muốn sống sót. Hết chương.